Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903, ba ngón. Cao Mụ Mụ nghe xong, ý cười nháy mắt biến mất, trở mặt như lật sách, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi dáng dấp, lại cũng không cũng có trước nhiệt tình cung kính dáng dấp. Thân thể nháy mắt thẳng tắp. Một luồng bén nhọn khí tức, tản mát ra, cười lạnh, nói, ta biết, Lý Chí Viễn công tử, gần đây lên phía Bắc giết chóc, một đường vô địch, bây giờ chính là Bắc Hoang vực nổi danh người. Nhưng ta Liên Hoa Cung, nhưng cũng không phải là Thiên Long Bang, Phi Ưng Bảo như vậy nhị tam lưu môn phái nhỏ, Lý công tử nếu là muốn ở Hồng Tụ Chiêu bên trong làm giữ. Cái kia xác thực tìm sai chỗ. Hồng Tụ Chiêu là giang hồ tông môn, tự nhiên là sớm đã đem Lý Mục lai lịch nắm rõ ràng rồi. Lý Mục cười cợt, cũng không cảm thấy bất ngờ, chậm rãi nói, Cao Mụ Mụ, nhìn ở ngươi vừa nãy tận tâm chiêu đãi phần trên, ta không làm khó dễ ngươi, ta cho ngươi một thời gian uống cạn chén trà. Ngươi đi tìm ngươi cảm thấy có thể ngăn ta lại người đến. Thời gian một chung trà phía sau, có thể thì đừng trách ta ra tay vô tình. Cao Mụ Mụ vừa cười lên, nói, tốt, Lý công tử phong độ, lệnh người than thở, vậy thì mời công tử hơi đợi. Nàng xoay người phân phó, Lý Mục ngồi trở lại trong một phòng trang nhã trên, dù bận vẫn ung dung, ung ngung không vội. Trầm Tiểu Nguyệt thì lại vô cùng gấp gáp, ở Hồng Tụ Chiêu thời gian lâu như vậy, nàng là biết Hồng Tụ Chiêu sau lưng Liên Hoa Cung thế lực đáng sợ. Này chút năm tới nay, ở Hồng Tụ Chiêu người gây chuyện không ít, nhưng không có một cái chiếm được tiện nghi, đặc biệt là cái kia chút mới bắt đầu khẩu khí rất lớn. Thái độ người mạnh mẽ, đến cuối cùng đều gần chết không quả thực là bị mang ra ngoài. Em trai vị sư phụ này có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một người trẻ tuổi, có thể thật lợi hại đi nơi nào? Nếu như vạn nhất ra chút gì sự tình, há không phải là mình hại hắn? Công tử, ta không đi, các ngươi đi nhanh đi. Trầm Tiểu Nguyệt cắn răng nói, ta trong này tốt vô cùng, Cao Mụ Mụ cũng đối với ta không sai. Công tử giúp ta chăm sóc Tiểu Giáp, đã là vô cùng cảm kích. Ta không thể lại. Lý Mục cười động viên, nói, ta biết cô nương đang lo lắng cái gì. Không sao, người cứ việc yên tâm được rồi. Trầm Giáp nhưng là hoàn toàn tự tin, nói, tỷ tỷ, sư phụ ta là vô địch. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chén trà quá khứ, Hồng Tụ Chiêu bên trong cao thủ đều đã điều tới. Ngoài ra, tin tức không biết làm sao truyền đi. Lý Chí Viễn đối mặt Liên Hoa Cung Hồng Tụ Chiêu, một hồi rất nhiều người trong võ lâm cũng đều chen chúc mà tới. Lý công tử, vị này chính là ta Hồng Tụ Chiêu hộ vệ Vương Ngũ tiên sinh. Cao Mụ Mụ mang theo mấy chục cao thủ, chỉ vào trong đó một cái thân hình khôi ngô, gánh vác quỷ đầu đao người trung niên giới thiệu, Thiên Đao Môn Vương Ngũ, muốn mời Lý công tử chỉ giáo hai chiêu. Vương Ngũ khí khái khá hào, khí thế rất đủ, chính là một vị sáu cảnh cao thủ, càng thêm có ngoại công luyện thể, khí huyết vượng thịnh, làm như sóng lớn dâng trào. Lý Mục liếc mắt nhìn, nói, được, Lý công tử mời ra đao. Vương Ngũ trở tay hái xuống sau lưng quỷ đầu đao, bày ra một cái đao thế, lăng liệt đao khí khuếch tán ra, còn như thực chất, rất có đao pháp mọi người khí thế. Lý Mục nói, đao của ta, một khi ra khỏi vỏ, vô huyết không về. Vương Ngũ cười to nói, ha ha, vậy thì thật là tốt, hôm nay tự gặp gỡ một lần Bạch Vân Thanh Thủy đao. Giết! Quỷ đầu đao chấn động, tựa như tia chớp bổ xuống. Hảo đao pháp, Lý Mục khen ngợi một tiếng. Đao pháp này khá có phản pháp quy chân, đại xảo vô công khí thế, giản hóa vạn cách biến hóa, ẩn chứa một loại quyết chí tiến lên, không chết không về đại khí khái. Lệnh hắn sáng mắt lên, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, cong ngón tay búng một cái, vừa vặn gảy ở mũi đao lưỡi đao bên trên, thịt chỉ cùng nặng nề quỷ đầu đao đụng vào, phát sinh sắt thép va chạm thanh âm, thậm chí còn có một đốm lửa tiên bắn ra. Vèo, Vương Ngũ chỉ cảm thấy toàn bộ người đều chấn động, lại cũng nắm không ngừng quỷ đầu đao, miệng cọp vỡ tan xuất huyết, trường đao đánh bay ra ngoài, chèng địa một tiếng, chém 10 mét bên ngoài trên trụ đá, cho đến không có chuôi, hãy còn chấn động tần số cao không ngớt. Xung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vương Ngũ mặt xám như tro tàn địa nhìn một chút bàn tay của chính mình, không nói câu nào, chắp chắp tay, xoay người rời đi. Chênh lệch quá xa, lớn đến nói chuyện gì đều lộ ra dư thừa. Lý Mục thu ngón tay lại, nhìn về phía Cao Mụ Mụ, nói: sáu cảnh bên trong, không người nào có thể thắng ta. Cao Mụ Mụ trên mặt kinh sắc, lóe lên liền qua, khẽ mỉm cười, vừa chỉ bên người một vị, nói: vị này chính là Ảnh Kiếm Tông Tiết Như Ý Tiết tiên sinh. Tiết Như Ý xem ra giống như là một cái rơi xuống đất tú tài một dạng, thanh như khăn vuông, thân hình gầy gò, toàn thân trên dưới không gặp vũ khí, toàn bộ người âm trầm, lại đây hướng về Lý Mục chắp chắp tay, sắc mặt lãnh đạm nói: mời, mời. Chữ vừa ra, một đạo thiểm điện kiếm quang liền từ tay áo của hắn bên trong bay bắn ra, lấy mắt thường hầu như khó có thể bắt giữ tốc độ, bắn về phía Lý Mục mi tâm. Lý Mục vẫn là một chỉ, đinh đinh đinh, thiểm điện kiếm quang đứt thành từng khúc. Tiết Như Ý ngơ ngác địa nhìn trong tay mình chỉ còn lại một đoạn chuôi kiếm Ảnh Kiếm. Cuối cùng đem kiếm nhất ném, không nói câu nào, xoay người rời đi. Hành gia vừa ra tay, cũng chỉ có hay không có. Một kiếm, lập tức phân cao thấp. Lý Mục nhàn nhạt nói: bảy cảnh bên trong, cũng vô ngã địch thủ. Cao Mụ Mụ hơi sững sờ phía sau, vỗ tay than thở: tốt, Lý công tử thực lực đích thật là sâu không lường được, không trách dám ở ta Hồng Tụ Chiêu bên trong gây sự. Ta lại hướng Lý công tử giới thiệu một vị. Nàng đưa tay ngồi một cái mời tư thế, đem một vị tướng ngũ đoàn, chòm râu thưa thớt, một đầu tóc ngắn, lờ mờ còn có thể gặp đỉnh đầu giới ba trung niên ục ịch tăng nhân mời đi ra. Vị này là tới từ ở Đại Hùng Bảo Tự Độ Diệt Đại Sư, chính là ta Hồng Tụ Chiêu Trấn Quán cung phụng. Lý công tử có thể phải cẩn thận nhiều hơn, Độ Diệt Đại Sư ra tay vô tình, sẽ không lưu thủ. Cao Mụ Mụ thái độ so với trước giới thiệu Vương Ngũ, Tiết Như Ý thời điểm không biết cung kính bao nhiêu lần, hiển nhiên vị này Độ Diệt Đại Sư địa vị cực cao. A-di-đà Phật, thí chủ, ngày này sang năm, lão nạp vì ngươi siêu độ ngày rỗ. Độ Diệt nhếch miệng nở nụ cười, hắn ngoại hình ngắn nhỏ xấu xí, mặt hướng hèn mọn, nhưng khí tức khí thế chính là không yếu, nhàn nhạt uy áp tản ra. So với sáu cảnh giới đầu Vương Ngũ, bảy cảnh Tiết Như Ý đều cường hãn không chỉ một bậc. Lúc này, Hồng Tụ Chiêu phía dưới đại sảnh, cùng với bên ngoài trên đường phố, lít nhà lít nhít vây quanh các lộ cao thủ giang hồ cùng nhân mã, cũng phải xôi trào tao động. Độ Diệt ở Thánh Thành cũng khá là có tên, là một cái nhân vật hung ác, trong ngày thường rất ít người dám trêu chọc. Tuy rằng sinh ra Phật môn, nhưng ra tay cực kỳ ác độc, cùng người giao thủ chưa bao giờ để lối thoát, không chết cũng tàn phế. Một cái là Thánh Thành bên trong lâu năm cường giả, một cái là sau khi phá rồi dựng lại thanh danh vang dội Tân Tú Tu La. Ai thắng ai thua, cũng có một ít người ý thức được, sự tình đang chuyển biến xấu. Hồng Tụ chiêu phái Độ Diệt ra trận, hiển nhiên là đã đối với Lý Trí Viễn động sát tâm. Một hồi, vô số đảo ánh mắt đều tập trung ở Hồng Tụ chiêu lầu hai sát cửa sổ trong một phòng trang nhã. Lý Mục giơ tay, ngoắc ngoắc ngón tay, nói, đến, Độ Diệt sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt thâm độc, vừa sải bước ra, sàn gác kéo kẹt gào thét, phảng phất là không thể chịu đựng áp lực nặng nề một dạng. Hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay có đỏ đậm lửa quang thiểm thước, dữ tợn như gầm thét hổ đầu. Đây là quyền kinh kỹ thuật đánh nhau ảo giác, sát khí lưu chuyển, toàn bộ lầu hai, trong nháy mắt, phảng phất là bị một luồng tử khí bao trùm. Mỗi người đều cảm thấy trước mắt tối sầm lại, dáng vẻ già nua kéo tới. Có một loại đại nạn lâm đầu tử vong giáng lâm giống như cảm giác. Độ Diệt chiêu thứ nhất đã đi xuống sát thủ. Lý Mục như cũ ngồi ở trên ghế, như núi bất động, một chỉ điểm ra, quyền chỉ tương giao, không khí nháy mắt đông lại, hơi dừng lại một chút. Sau đó một trận răng rắc xương cốt gãy lìa âm thanh truyền đến. Độ Diệt cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mềm nhũn buông xuống hạ. Sau đó cả người lóe ra từng đạo huyết tuyến. Giống như là lậu nước môi một dạng, khắp nơi đều có xương máu phun ra. Cuối cùng toàn bộ người sụi lơ xuống, như là ngây ngất đê mê một dạng. Toàn thân xương cốt đều nát nát như bùn, chết không thể chết lại. Lý Mục chậm rãi thu ngón tay lại, nhàn nhạt nói, tám cảnh bên trong, cũng vô ngã địch thủ. Cao Mụ Mụ lúc này, toàn bộ người hoàn toàn sợ ngây người. Tám cảnh Độ Diệt, dĩ nhiên trực tiếp bị chỉ điểm một chút chết. Này là dạng gì thực lực? Phải biết Độ Diệt không phải là đơn giản tám cảnh a, mà là cũng sớm đã tiến nhập tám cảnh lâu năm cường giả. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là huyền khí tu vi, vẫn là chiến kỹ, ở tám cảnh bên trong, cũng có thể tính cả trung thượng chọn, càng là bị nháy mắt tựu thuấn sát. Cái này Lý Trí Viễn, đến cùng là dạng gì thực lực? Cao Mụ Mụ kinh hãi sau khi, lần thứ nhất cảm thấy, cung chủ lần này từ chối yêu nguyệt chuộc thân, chỉ sợ là làm một cái quyết định sai lầm. Mà xung quanh những người khác, còn có trên đường phố khắp nơi cao thủ võ lâm, cũng là đồng dạng khiếp sợ. Trước trong thành lưu truyền Lý Trí Viễn lên phía Bắc hành trình chuyện tích, không quản lợi hại bao nhiêu, rất nhiều người đều cảm thấy đây đại khái là khoa trương thành phần chiếm đa số. Một kẻ tàn phế, coi như là lại sau khi phá rồi dựng lại, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tiến bộ bao nhiêu? Lại nói, Lý Trí Viễn đánh diệt những tông môn kia, cũng không thể toán là chân chính đỉnh cấp đại tông. Thế nhưng hiện tại, bọn họ ý thức được, rất có thể cái kia chút chiến tích không những không khuếch đại, ngược lại là có chút bảo thủ, chỉ điểm một chút giết Độ Diệt, hẳn là chín cảnh thánh lâm cấp bậc cường giả. Tuổi trẻ như vậy chín cảnh, đùa giỡn chứ? Cái gì? Lão giáo chủ kinh sợ đến mức đứng lên, chỉ điểm một chút giết Hồng Tụ chiêu Độ Diệt. Đây là thật, Lý Trí Viễn làm sao có khả năng mạnh đến trình độ như thế này? Coi như là ta, cũng không nhất định có thể làm được. Lẽ nào thanh ảnh bốn người bọn họ, càng là bị Lý Trí Viễn dựa vào cá nhân tu vi chém giết? Không thể, này tuyệt đối không thể. Lão giáo chủ trong lòng đơn giản là nhấc lên kinh thiên sóng lớn, này cùng trước hắn suy đoán kém nhau quá nhiều. Nếu như có Huyền Thiên Vân Cung như vậy thế lực lớn ở sau lưng trợ giúp Lý Trí Viễn, nhưng ngược lại là không đặc biệt đáng sợ. Nhưng nếu như là Lý Trí Viễn một đòn lực lượng làm được, cái kia Tứ Hải Thần Giáo đến cùng chiêu chọc một cái dạng gì quái vật a? Lý Trí Viễn quá trẻ tuổi a. Cái gì? Độ Diệt bị giết, Liên Hoa Cung, lười biếng nằm ở tung tóe hoa tươi cánh hoa trong hồ tắm Liên Hoa Cung chủ. Nghe được tin tức, cũng là ngẩn ngơ, cung kính quỳ ở bể lụa mỏng vòng bảo hộ ở ngoài nữ võ giả. Đem sự tình trải qua, dùng đơn giản nhất sáng tỏ lời nói, tự thuật một lần, nhạn Nam Phi ra tay rồi sao? Liên Hoa cung chủ hỏi, thuộc hạ đuổi lúc tới, còn không có có, nữ võ giả nói, Liên Hoa cung chủ từ nước nóng để tắm bên trong đi ra. Cả người trần trụi, dáng người uyển chuyển yêu đẹp tới cực điểm, ở thị nữ hầu hạ, mặc vào quần áo, nói, coi như là nhạn Nam Phi ra tay, phòng trừng cũng sẽ không làm người ta bị thương. Bản cung muốn đích thân đi một chuyến, Lý Chí Viễn giết Độ Diệt, cái kia ta liền muốn hắn lưu lại, thay thế Độ Diệt, cho ta Hồng Tụ Chiêu làm chó. Tuân lệnh, Hồng Tụ Chiêu, lầu 2, Lý Mục có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt người. Hắn không nghĩ tới, Cao Mụ Mụ thứ tư mời tới cao thủ, càng là chính là trước kia ra tay. Ngăn lại say khướt xích thần giáo trưởng lão bốn người xông vào phòng ngăn chính là cái kia bên. Trong niên quy công, tại hạ nhạn Nam Phi, Lý công tử, mời. Bên trong niên quy công uyên đình núi cao sừng sững, một đại tông sư khí độ, lặng yên tản ra, thực lực mạnh, lệnh Lý Mục cũng vì thế mà choáng váng. Tuyệt đối là tám cảnh bên trên cường giả siêu cấp. Cũng là Lý Mục từ khi một đường lên phía Bắc, gặp qua người mạnh nhất, như vậy một vị đại cao thủ, tại sao lại ở Hồng Tụ Chiêu bên trong làm quy công? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.